Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 401, góc truyện audio.com, chương 401 hạ tịch quán, cô cười cái gì? Lý Ngọc Lan quá dữ dội, Khổng Chân chưa kịp chuẩn. Đã bị bà ta kéo đến hành lang, rất nhanh hành lang đã chật cứng người. Mọi người chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi, Khổng Chân hầu. Như không mảnh vải che thân, liền bị mấy ánh mắt bì. Ổi đục nước béo cỏ xâm phạm, dù sao cô ta cũng chỉ. Là cô gái mới hơn 20, cô ta gào lên chói tai, buông tôi. Ra, mau buông tôi ra, Hạ Chấn Quốc cứu em, mau cứu im. Lúc này Khổng Chân chỉ có thể nhờ Hạ Chấn Quốc giúp. Hạ Chấn Quốc hoảng loạn mặc quần vào, nghe, Khổng Chân đang gọi mình, là giọng của đóa hoa nhỏ. Yếu đuối dựa hết bản thân vào người mình, còn Lý. Ngọc Lan chính là con mụ ác độc đáng ghét ông ta. Nhanh chóng lao tới, đưa tay kéo Lý Ngọc Lan. Lý, Ngọc Lan, bà điên rồi phải không? Mau buông, ra con, mụ đanh đá này, Hạ Chấn Quốc đưa tay ra ôm Khổng Chân, Lý Ngọc Lan bị ông ta mắng là con mụ đanh đá càng. Đổ thêm dầu vào lửa, bà ta chỉ vào Hạ Chấn Quốc. Chửi rủa, Hạ Chấn Quốc ông ngoại tình ông còn chửi. Tôi à, ông đã bị con đĩ hồ ly này quyến rũ, con đĩ này, lại là bạn của con gái ông đấy, ông lăn giường với nó. Có nghĩ đến mấy chuyện này không, ông không thấy có lỗi với tôi sao? Nói rồi Lý Ngọc Lan lao tới lôi Khổng Chân tát bôm bốp vào mặt cô ta, con chó tao đánh chết mày. Khuôn mặt của Hạ Chấn Quốc sầm xuống, ông ta coi. Trọng sĩ diện bây giờ bị mọi người vây xem thế này, nhiều người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim, ông ta cảm thấy mắt sạch mặt mũi. Đủ rồi Lý Ngọc Lan, bà cút khỏi đây cho tôi. Hạ Chấn Quốc vung tay, hất thẳng Lý Ngọc Lan vào tường. Bụp, một tiếng, Lý Ngọc Lan mạnh mẽ. Ngã vào tường, bà ta đau đến hít vào một hơi, lập tức ngã xuống thảm. Đau, đau quá, Lý Ngọc Lan cảm thấy bụng đau nhói, sau đó máu nóng tuôn ra. Khổng Chân, mau dậy đi, em có sao không, đừng để. Ý đến con mụ già đanh đá này, anh đưa em đi. Hạ Chấn Quốc khoác một chiếc áo khoác đen lên người Khổng Chân, định đưa cô ta ra khỏi đây. Đúng lúc này có người hét lên, nhìn kìa, bà ta chảy máu. Hạ Chấn Quốc quay lại liền thấy Lý Ngọc Lan đang. Ngã ngồi dưới vách tường, khuôn mặt bà ta tái nhọt, cơ thể bê bết máu. Hạ Chấn Quốc không muốn mình làm chết người, ông ta đến bên cạnh Lý Ngọc Lan, Lý Ngọc Lan, bà lại. Đang giở trò gì nữa, tôi chỉ đẩy bà một chút, sao bà lại chảy máu? Lý Ngọc Lan vô cùng kinh hãi, bà đã là phụ nữ lớn tuổi. Mang thai cần phải dựa vào thuốc an thai để nuôi. Thai, giờ dưới thân chảy máu cuồn cuộn, bà ta biết. Mình sảy thai rồi, xong rồi, bà ta mất con trai rồi. Lý Ngọc Lan nhìn Hạ Chấn Quốc nắm chặt tay anh. Như cọng rơm cứu mạng, mau, mau đưa tôi đến. Bệnh viện, tôi đang mang thai, tôi mang thai con trai của ông. Cái gì, bà ta mang thai con trai của ông ta. Sắc mặt của Hạ Chấn Quốc đại biến, ông ta vẫn luôn coi trọng đứa con nối dõi, rất muốn có con trai, lập tức bề Lý Ngọc Lan lên, gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu. Hạ Chấn Quốc ôm Lý Ngọc Lan và biến mất quần. Chúng vây xem ăn dưa cũng từ từ biến mất nhưng... Khổng Chân thì đưa ra tại chỗ, cô ta chưa từng ngờ đến Lý Ngọc Lan đang mang thai, bây giờ lại sảy thai. Dù cảm thấy rất hạnh phúc nhưng trong lòng không, yên, chuyện ngoại tình bị phát hiện, sự việc trở nên. Như thế này, Lý Ngọc Lan và hai đứa con gái bà ta. Không phải dạng hiền lành, ngày tháng kế tiếp của cô ta chắc chắn sẽ không dễ sống. Khổng Chân xoay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc, này một bóng dáng xinh đẹp mảnh mai đột nhiên lọt. Vào tầm mắt cô ta, Hạ Tịch Quán không biết khi nào đã đến. Khổng Chân sững người, cô ta đụng phải đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán, lúc này Hạ Tịch Quán đang lười biếng dựa vào tường, nhìn cô ta cười như không cười, rõ ràng không có ý công kích lại khiến cho Khổng Chân lập tức cảm thấy không đất dung thân. Hạ Tịch Quán rất sớm đã tới rồi, cô vẫn luôn ở đó xem trò vui. Cách chương,